Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, báo thù. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Richard Miller ở cuộc sống riêng phương diện mở ra chút, Diệp Đông Thanh Tổng cảm thấy tốt đẹp dạy kèm tại nhà. Kiến thức phong phú đầu óc. Cùng với bạn thân tính cách đợi một chút, tên này trong tay tất cả đều bị dùng để coi thành tán gái công cụ. Hơn nữa các cô gái còn thích cái này bộ. Trước đó vài ngày từng chính mắt thấy qua hắn dùng một bài 14 được thơ, đem một vị danh viện lừa gạt vào khách sạn trong phòng. Cái này là hắn cung cấp mặt trái tài liệu giảng dạy. Đại khái phải biết sau này muốn làm sao dạy dỗ con mình. Ở sinh hoạt tác phong hạn chế cấm vận trong trình độ. New York người giàu bọn nhỏ có thể nói toàn nước Mỹ thứ nhất. Trước hắn còn lấy là mình lại một lần nữa quen bạn không cẩn thận. Tiểu Edward là như vậy. Richard cũng là như vậy. Sau đó mới phát hiện bọn họ sinh hoạt ban đêm so nguyên trước hết tưởng tượng trong đặc sắc hơn. Chỉ cần muốn tham gia, mỗi đêm cũng có thể tìm được phái đối với. Diệp Đông Thanh biết vị kia Laura bằng hữu, ở nơi này loại liên quan đến người cuộc sống riêng trong chuyện. Hắn không dự định nhiều nhúng tay, nếu như hai người thành, rất khó nhớ mình tốt, nhưng nếu khuyên bọn họ chung một chỗ, vạn nhất sau này qua được không hạnh phúc, khó tránh khỏi liên lụy đến trên người hắn. Richard mua tổng số 70 triệu Mỹ kim quản lý tài sản sản phẩm. Nếu như trong cơn tức giận muốn rút vốn, hắn sẽ rất nhức đầu. Loại chuyện này vẫn là ngươi tự quyết định tương đối khá. Đề nghị ngươi tốt nhất đi một chuyến London. Trước mặt theo nàng nói rõ ràng, thực hiện không được tiếp xúc mấy ngày mới quyết định cũng có thể. Leo, Rene đã ở tới New York trên đường. Gọi điện thoại giúp ta hỏi một chút đi. Ta biết các cô gái bây giờ có tin tức gì cũng biết theo bạn gái thân nói. Đây cũng là ta chạy đến tìm ngươi thương lượng nguyên nhân. Laura hẳn biết nàng ý tưởng. Richard còn có tâm tình trêu chọc những con rồng kia cá. Trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng, hắn hoàn toàn không có làm phụ thân chuẩn bị. Diệp Đông Thanh đối với lần này ngược lại là rất không có vấn đề. Nếu Laura mang thai, nói không chừng sẽ đề nghị trước sanh ra được chung nhau nuôi dưỡng. Trở về đến niên đại này trước, hắn cũng đã dự định muốn một đứa bé và Triệu Lưu Ly đứa nhỏ. Kết hợp tình hình dưới mắt tới xem, hơi có chút cổ quái. Mười tốt mấy tuổi cô nương và hơn 20 tuổi người đàn ông rất bình thường. Cứ việc tuổi tác chênh lệch vẫn là như nhau, nhưng nàng bây giờ còn chưa đầy 10 tuổi. Rất khó đem hai hình tượng cá nhân kết hợp lại, cho nên gần đây Diệp Đông Thanh tận lực vẫn duy trì một khoảng cách. Mình đầu óc mơ hồ còn không có sống rõ ràng, thật ra thì không quá muốn xen vào loại này nát vụn chuyện bên trong. Bởi vì dễ dàng đem Laura quấy nhiễu đi vào, bất quá Richard tìm tới cửa trước mặt mời mình hỗ trợ. Diệp Đông Thanh cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Laura ở trong điện thoại biểu thị cũng không có nghe nói Rene mang thai chuyện. Hắn đề nghị nói liền làm bộ như không biết, và Richard ngồi trò chuyện một chút, chưa nói tới cảm động lây. Tên này rất nhanh liền đứng dậy rời đi, chuẩn bị đi phi trường đón Rene, cũng có thể là trực tiếp mua tấm vé máy bay chạy đến quốc gia nào. Tắt máy chưa biến mất một đoạn thời gian, chân trước mới vừa đi. Có vị liệt sư gọi điện thoại tới đây hỏi Diệp Đông Thanh nói. Ta ở thẩm tra hợp đồng thời điểm chú ý tới. Leo ngươi dường như còn không có để lại bất kỳ di chúc. Ta đề nghị ngươi tốt nhất ở chúng ta luật lưu một phần di chúc. Có cái gì người thân, con cái các loại sao? Nếu như có dỗi dánh chúng ta tốt nhất trước mặt nói một chút. Nghe vậy cả kinh. Để cho Diệp Đông Thanh cảm thấy nghĩ mà sợ là nếu mình xuất hiện bất ngờ, tương đương với chính là ở cho cô người một nhà làm việc. Dù là đem tiền quyên cho nghèo khó đứa nhỏ, hoặc là kia cái hoàn cảnh bảo vệ tổ chức, trường học, hắn cũng không hy vọng cô và cô phụ tiếp tục từ trên người mình chiếm tiện nghi. Chỉ là nghĩ đến liền cả người khó chịu, quả quyết đồng ý nói. Cho nên thẳng đến ta trước khi qua đời, di chúc cũng biết bị nghiêm ngặt giữ bí mật đúng không? Cái này là tuyệt đối, không có người yêu cầu. Chúng ta sẽ không đem tin tức tiết lộ cho người bất kỳ. Thành tựu cảm ơn, lần này làm di chúc sẽ không thu lấy bất kỳ lệ phí nào. Những thứ khác khách quý cấp khách hàng giống vậy có thể hưởng thụ được loại này phúc lợi. Chỉ mong cho đến ta 100 tuổi trước cũng chớ đem nó lấy ra mới phải. Bây giờ ta liền có thời gian, ở nhà chờ ngươi, ngoặc kép. Luật sư đến trước Diệp Đông Thanh lên trước mạng tra cơ quan từ thiện. So qua mấy nhà sau thì có cái ý đại khái. Một không phụ mẫu, hai không con cái, thậm chí không tìm được quan hệ tương đối khá tỉ muội. Bên người người thân cận chỉ mấy cái như vậy. Vì vậy kết hôn hoặc là có đứa nhỏ trước, hắn quyết định đem 80% tài sản quyên cho Hội Chữ Thập Đỏ và Bệnh Ung Thư Hiệp Hội. Còn dư lại do Laura và Triệu Lưu Ly chia đều, không dự định lại cho nhà cô nửa mao tiền, như vậy có thể gặp oán niệm bao sâu. Ngoài ra còn có cái bổ sung hiệp nghị, bí mật ước định nếu như đến lúc đó Laura có những thứ khác bạn lữ, vô luận là bạn trai vẫn là trượng phu, liền hủy bỏ nàng thừa kế tư cách, chỉ cho 10 triệu USD. Vậy là 20% tài sản đều là thuộc về Triệu Lưu Ly tất cả. Người cô đơn, nếu như xuất hiện bất ngờ, Diệp Đông Thanh đâu còn sẽ quản đem tài sản quyên sau khi rời khỏi đây có thể hay không đau lòng. Bỗng nhiên cảm giác được mình cần phải đi một chuyến tinh trùng kho bên kia, tích trữ ít đồ, để ngừa phát sinh bất trắc, sau đó lại để cho luật sư định ra phần bổ sung hiệp nghị. Quy định nếu như mình lưu lại đời sau, liền lấy ra 30% tài sản thành lập ký gửi từ thiện quỹ. Cùng trẻ con tử thành năm sau mới có thể mỗi một tháng lấy được 2 triệu USD. Cùng với Châu Di Ma cạnh tòa kia đảo nhỏ, di chúc vật này có khẳng định so với không có tốt. Lần trước đau thương dạy bảo còn không quên đây, bị chuyện này nhắc nhở. Sắp cầu nói cho luật sư sau đó, định ra thẩm tra chính thức di chúc ước chừng cần xài một ngày thời gian. Diệp Đông Thanh mời quản gia hỗ trợ tiễn khách, mình tắc lai đến thư phòng, mở máy vi tính ra tìm kiếm một cái tên Todd Hankin. Từ khách sạn trên sân thượng nhảy xuống trước, hắn để cho bị thuê tới giết người mình nói cho ai là chủ mưu. Đây chính là đối phương tiết lộ ra ngoài tên chữ. Todd Hankin, Washington nổi danh người quét đường. Diệp Đông Thanh và tên này đã từng quen biết. Trên thực tế hai người vẫn tồn tại chút nghiệp vụ lui tới. Đối phương cung cấp khách hàng, mà hắn phụ trách rửa tiền. Không biết kết quả là chính hắn muốn động thủ, hay là có người ủy thác hắn tìm người tới hại mình. Gần đây cuộc sống gia đình tạm ổn qua thư thái. Diệp Đông Thanh đã có đoạn thời gian không nghĩ tới báo thù chuyện. Hôm nay bước đầu hoàn thành gây dựng sự nghiệp, có thể rút ra tinh lực đi phải nghĩ thế nào hành hạ đối phương. Điều kiện tiên quyết là không thể đem lửa đốt đến trên người mình. Bất ngờ ở một nhà công ty an ninh trang web lên thấy người này tấm ảnh. Cảm ơn Google, tìm kiếm kết quả đủ chính xác. Ba cái chữ mấu chốt: Todd Hankin, thành phố Phoenix, phi công. Điều thứ tư phản hồi kết quả lên chính là hắn. Có thể ở Washington phối hợp mở người đều không dễ chọc. Niên đại này hắn vẫn chỉ là cái nhân vật nhỏ. Trong tương lai nằm, nhắm mắt lại suy tư làm sao chỉnh chết vị này cừu địch. Ban đầu mạng lưới quan hệ cơ hồ đều không có. Mình cũng không thể xách cây súng tìm tới cửa. Suy nghĩ một hồi sau đó, một cái tên ở Diệp Đông Thanh trong đầu đụng tới. Vịt Rubin, chỉ cần cho đến đầy đủ tiền, tên kia có thể giúp một tay giải quyết rất nhiều phiền toái. Ví dụ như hỗ trợ dạy bảo một người, nghĩ đến thì làm, mang găng tay, đi nhà ăn trong ngăn kéo tìm một dao bò túi giấy. bảo đảm không lưu lại bất kỳ đầu mối nào. Ngay sau đó mở chốt an toàn dương, từ bên trong cầm chút tiền mặt bỏ vào, tổng cộng 20.000 đô la Mỹ. Sau đó in ra tót tấm ảnh cùng với công tác địa điểm và tiền cùng nhau đựng, đem những thứ này thả lại tủ sắt, chuẩn bị cùng thời cơ vừa lúc ấy hậu chạy ra cửa. Một mình đi một chuyến Upper East Side bên kia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.